Chương 2912, Bất Hủ Thánh Cung. Thu phục Trích Viêm Hỏa Chủng, cũng liền mang ý nghĩa, có thể tranh thủ kia một phần cơ duyên. Đây đối với Phương Thần tới nói, là cực là chuyện quan trọng. Giờ này khắc này, hắn có thể cảm giác được, thể nội hỏa diễm lực lượng tại chấn động, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt tại tăng lên. Kaka, ta muốn đi bế quan. Tiểu Hỏa cùng Phương Thần nói một câu về sau, liền tiến vào động Minh Sơn bên trong bế quan. Nhìn xem Tiểu Hỏa bóng lưng rời đi, Phương Thần lẩm bẩm nói, đợi hỏa nguyên huyết mạch triệt để tiến hóa về sau, ta sẽ đem cái này một góc Trích Viêm Hỏa Chủng tặng cho ngươi. Ma huyết thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Pha Y Trăng đã làm tốt chuẩn bị, tiến về truyền thừa chi địa. Phương Thần gật đầu, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, hết thể sẵn sàng. Ông chơ y đờ ớt tờ quay cụ ONG, Phương Thần rời đi ma huyết thế giới, ra một chỗ vàng son lộng lẫy trong cung điện. Bên trong tòa cung điện này, có cường đại uy áp, chung quanh tức thì bị phong cấm bao phủ, ngoại nhân căn bản là không có cách vào đây. Cho dù là kiếp tôn cảnh cường giả, QNZ rất khó công phá phong cấm. A Phương Thần nội tâm chấn động, lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như thế phong cấm. Ha ha ha. Ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, đột nhiên một đạo tiếng cười truyền đến. Phương Thần vội vàng quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện cách đó không xa một người đầu trọc lão giả, ngồi xếp bằng, nhìn chăm chú chính mình. Ngươi là cái thứ nhất thông qua khảo nghiệm võ giả. Phương Thần kinh hô, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này hắn. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có người thông qua được khảo nghiệm, đến nơi này. Lão giả đầu trọc cười lấy nói ra, ngươi rất may mắn, đồng thời cu nở dê rất không may. Nói chuyện đồng thời, lão giả đầu trọc chậm rãi đứng dậy, đi đến Phương Thần bên cạnh, chỉ cung điện, ngươi cũng đã biết, tòa cung điện này kêu cái gì. Phương Thần lắc đầu, lão giả đầu trọc tiếp tục nói ra, tòa cung điện này, gọi là Bất Hủ Thánh Cung, chính là Bất Hủ Đại Đế thân từ thành lập, Bất Hủ Đại Đế truyền thừa, tự ở trong đó. Ừ, Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nội tâm chấn động. Trước đây, ma huyết chỉ là nói với mình, cái này một phần cơ duyên cùng Bất Hủ Đại Đế có quan hệ. Nhưng hắn không nghĩ tới, phần cơ duyên này, lại là Bất Hủ Đại Đế truyền thừa. Bất Hủ Đại Đế lưu một phần truyền thừa ở đây, lưu lại chờ người hữu duyên. Chỉ tiếc, ta cuối cùng sức lực cả đời, cũng vô pháp đem hái. Lão giả đầu chọc sau khi nói đến đây, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Oanh, đúng lúc này, đột nhiên Bất Hủ Thánh Cung bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, Bất Hủ Thánh Cung rất nhỏ là cờ lư một cao ý. Lão giả đầu chọc ngẩng đầu liếc qua, sau đó khinh thường nói, hừ, bên ngoài đám kia ngu xuẩn, ngưu toan oanh mở phong cấm, tiến vào Bất Hủ Thánh Cung, đơn giản liền là chê cười. Bất Hủ Thánh Cung bên ngoài phong cấm, mặc dù không phải Bất Hủ Đại Đế tự mình bố trí, nhưng QNZ không phải tầm thường, trừ phi giới thần cường giả xuất thủ, bằng không mà nói, chỉ là kiếp tôn căn bản không có khả năng phá vỡ phong cấm. Đầu chọc lời nói của ông lão bên trong, tràn đầy vẻ trào phúng. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc quan sát một chút trước mắt lão giả đầu chọc. Hắn đang giễu cợt kiếp tôn cảnh cường giả, chẳng lẽ hắn là ngươi cũng không cần cầm ánh mắt như thế nhìn ta. Ta khi tiến vào Bất Hủ Thánh Cung trước đó là kiếp tôn cảnh tu vi, những năm này có rõ ràng cảm ngộ, bước vào giới thần trình độ. Lão giả đầu chọc nói, chỉ tiếc, bước vào giới thần trình độ lại như thế nào, không những không cách nào đạt được Bất Hủ Đại Đế truyền thừa, thậm chí đều không thể rời đi Bất Hủ Thánh Cung, càng không cách nào rời đi Bất Hủ Tạo Hóa Viện. Thế nhân đều dùng tiến vào Bất Hủ Tạo Hóa Viện làm vinh, mà lão giả đầu chọc thì là nghĩ hết tất cả biện pháp, rời đi Bất Hủ Thánh Cung. Tiền bối, ngươi không phải nói, giới thần cường giả xuất thủ, có thể đơn giản đánh nát Bất Hủ Thánh Cung phong cấm sao? Phương Thần hỏi. Lão giả đầu chọc cười khổ, kia là theo bên ngoài chính diện tiến công, ta là bị ma huyết đưa tới đây, trừ phi Bất Hủ Đại Đế truyền thừa chọn chủ, nếu không vĩnh viễn không có khả năng rời đi. Lão giả đầu chọc cẩn thận quan sát Phương Thần, nói lên tu vi, trong lòng cũng của hắn là hơi kinh ngạc. Có ý tứ, một cái cổ thần, lại có thể tiến vào Bất Hủ Thánh Cung, xem ra tiềm lực của ngươi coi là thật phi phạm. Lão giả đầu chọc hỏi. May mắn mà thôi. Phương Thần khiêm tốn nói. Ngươi, cùng ta xem như một cái trên chiến tuyến, hai chúng ta hẳn là lẫn nhau phối hợp, trao đổi lẫn nhau, tranh thủ có thể có được Bất Hủ Đại Đế truyền thừa, bằng không mà nói, sẽ một mực bị vây ở chỗ này. Lão giả đầu chọc nói. Phương Thần gật đầu, đối lão giả đầu chọc ôm quyền không người. Xin hỏi tiền bối, xưng hô như thế nào? Phương Thần lễ phép tính mà hỏi. Xưng hô sao lão giả đầu chọc ánh mắt thâm thúy, hình như có cảm thán, một lúc lâu sau hắn chậm rãi nói, đã từng danh tự, không cần cũng được, ta chỉ có một mục tiêu, vậy chính là có một ngày, có thể tại thái cổ hỗn độn mở một chỗ kết giới. Ngươi gọi ta quang ám giới chủ đi. Đúng rồi, thời gian kế tiếp, quang ám giới chủ bắt đầu cho phương thần kiên nhẫn giảng giải bất hủ thánh cung bên trong hết thể tình huống cặn kẽ, còn có bất hủ đại đế truyền thừa. Cùng phương thần trao đổi 3 ngày sau, quang ám giới chủ đối phương thần lau mắt mà nhìn. Lợi hại. Quang ám giới chủ giơ ngón tay cái lên, cười hắc hắc nói, từ xưa đến nay, tối cường cổ thần, chứ ngươi ra không con nở có thế là ai kha cờ thô sơ giản lược hiểu rõ một chút phương thần bối cảnh về sau, đối phương thần càng là tán thưởng không thôi. Đồng thời, quang ám giới chủ đối phương thần trong miệng nói tới vô địch kiếm đạo, cu nở dê có chút cảm thấy hứng thú, nhất định phải luận bàn một phen. Hắn áp chế tu vi, cùng phương thần luận bàn. Một phen luận bàn về sau, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Một cái cổ thần, có thể ngộ ra như thế kiếm đạo, kiếm thuật như thế, đơn giản liền là người tiên. Có lẽ, dùng tiềm lực của hắn ngộ tính, thật sự có thể đạt được bất hủ đại đế truyền thừa. Quang ám giới chủ tâm tổng khẽ động, ánh mắt cực nóng nhìn xem phương thần. Hắn đem phương thần coi là cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, coi như là rời đi bất hủ thánh cung, thậm chí bất hủ tạo hóa viện duy nhất trọng yếu nhân tuyển. Bất hủ đại đế truyền thừa, ngay tại cái này bất hủ quyển trượng bên trong, ngươi thử nhìn một chút. Bất hủ thánh cung phía trước nhất, trưng bày một cái phổ thông quyển trượng. Bất hủ đại đế truyền thừa, ngay tại cây quyển trượng Na Y bên trong. Phương thần đi đến bất hủ quyển trượng trước, nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, đụng vào tại quyển trượng bên trên. Lập tức, quyển trượng tầng ngoài, nổi lên một tầng vầng sáng, ngay sau đó mênh mông lực lượng, chui vào hắn trong thân thể. Đông đông đông nội tạng chấn động, hỗn độn kiếm thể ầm vang mở ra. Phương thần thân thể đặng đặng đặng lui lại, trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không muốn nhục chí, bất hủ đại đế truyền thừa 10 phần huyền ảo, cho dù là ta cũng vô pháp lĩnh hội, ngươi lần thứ nhất thất bại rất bình thường. Quang ám giới chủ an ủi. Phương thần chất phác đứng tại trên mặt đất, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bất hủ quyền trượng. Trong đầu của hắn, khí tức huyền ảo không ngừng du tẩu. Đây là phương thần cảm thấy huyền chi hữu huyền lực lượng tuôn ra hiện ra, nội tâm của hắn bên trong, sinh ra một loại cùng bất hủ quyền trượng cảm giác đã từng quen biết. Đây chính là truyền thừa lực lượng sao, phương thần lẩm bẩm nói. Quang ám giới chủ sớm đã khoanh chân ngồi dưới đất, tiếp tục tham ngộ. Hắn thấy, phương thần mặc dù tiềm lực tốt hơn hắn, nhưng muốn ngộ ra bất hủ đại đế truyền thừa, vẫn như cũ rất khó khăn. Không có cái mấy vạn năm, đoán chừng không có khả năng. Theo bên ngoài nhìn lại, bất hủ thánh cung là một tòa lơ lửng cung điện. Vàng son lộng lẫy cung điện chung quanh, hiện đầy cường đại phong cấm. Phía dưới trên cánh đồng hoang, vô số cường giả săn sát. Đứng tại phía trước nhất, rõ ràng là các vị cường đại kết tôn. Bọn hắn cùng nhìn nhau, trên mặt hiện đầy vẻ âm trầm. Cái này bất hủ thánh cung phong cấm quá mạnh, cho dù là chúng ta liên thủ, đều không thể đem phá vỡ. Nào đó vị lão giả thanh âm khàn khàn no ý trừ phi giới thần cường giả tự mình xuất thủ. Trong đám người, một mảnh bạo động. Thế nhưng là, giới thần căn bản không có khả năng tiến vào tôn thần viện. Cái này chẳng phải là nói, bất hủ thánh cung chỉ là hải thị thật lâu, chỉ có thể nơi xa quan sát có chút kiếp tôn cũng lên, bọn hắn không rõ. Bất hủ đại đế tại sao lại thiết trí cao như vậy cánh cửa? Có người càng là lắc đầu, không tin trước mắt đây hết thảy. Bất hủ đại đế đã đem truyền thừa đặt ở bất hủ thánh cung bên trong, như vậy tất nhiên có mở ra phương pháp. Có lẽ, không phải lực lượng đủ cường đại liền có thể phá vỡ phong cấm, chúng ta cờ ở theo phương diện khác tìm kiếm biện pháp. Đám người bắt đầu nghị luận, phía trước nhất mấy cái kiếp tôn, cũng là tiến tới cùng nhau, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Toàn bộ tôn thần viện, ánh mắt mọi người, đều tập trung vào bất hủ thánh cung bên trên. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, có người thông qua những phương pháp khác, đã tiến vào bất hủ thánh cung. Hơn nữa, còn là một vị mệnh cổ cảnh cổ thần. Nếu là tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn phát kinh thiên gọn sóng. Mà giờ khắc này, phương thần cùng quang ám giới chủ, thì là ngay tại toàn thân toàn ý cảm ngộ bất hủ đại đế chi truyền thừa.